Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 136, lươn chui đậu hũ là món ăn nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy bàn tay khổng lồ xuất hiện từ hư không, ba vị Diêm Quân kinh ngạc trong giây lát, rồi ngay lập tức vui mừng. Ồ, không ngờ Phật môn lần này lại mạnh mẽ như vậy. Hóa ra là vì tự tại Vương Phật đã ra tay. Chỉ bằng một tay nâng minh nguyệt, vị vương Phật này có lẽ đã gần đạt đến sức mạnh của Tam Quan Đại Đế. Điều này làm họ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần minh nguyệt rời đi, mọi thứ sẽ trở lại đúng kế hoạch ban đầu. Khi Minh Linh Vương từ A Tỳ Địa Ngục trở về nhân gian, kế hoạch luyện hóa A Tỳ Địa Ngục của nhân gian thần đạo sẽ bị gián đoạn. A Tỳ Địa Ngục đã bị Phật môn thèm muốn từ lâu. Trước đây đã hợp tác với quỷ vực vô gian để xâm nhập, nhưng lại bị Minh Linh Vương chiếm lợi thế. Họ không chịu từ bỏ, tất nhiên muốn lấy lại A Tỳ Địa Ngục bằng mọi giá. Lần này Minh Linh Vương trở lại nhân gian chính là cơ hội của họ. Phật môn những năm gần đây thật sự phát triển mạnh mẽ. Cực lạc thế giới có tự tại Vương Phật tích lũy vô lượng phúc đức. U Minh lại có Đại Nguyện Địa Tạng Vương gánh vác vô biên tội nghiệt. Chúng ta đã phản bội U Minh, cũng nên sớm có kế hoạch riêng. Huyết Ngục Diêm Quân ngẩng đầu nhìn lên bàn tay khổng lồ và minh nguyệt bị nắm chặt trong đó. Trong lòng có chút phức tạp, giờ đây Tam Quan Đại Đế đã đi xa. Thần đạo hiện tại dù vẫn rực rỡ nhưng sớm muộn cũng sẽ giống như minh nguyệt. Bị người khác kiểm soát. Sớm đầu quân vào Phật môn cũng là một lựa chọn không tồi. Hai người kia không nói gì, nhưng ánh mắt cũng hiện lên sự đồng tình. Ồ, ba vị có kế hoạch gì không? Khi họ đang suy nghĩ, một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau. Ba người ngay lập tức cảnh giác, quay lại nhìn, không biết từ khi nào. Một người đàn ông trung niên đội mũ ngọc, tóc tai gọn gàng, đứng sau họ. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen, mặt mày thanh tú, mang vẻ xuất trần như tiên nhân. Ngài là ai? Ba vị Diêm Quân kinh ngạc. Người này đến gần họ như vậy mà họ không hề hay biết. Sức mạnh thật sự kinh khủng. Trên thế gian này, những người mạnh mẽ như vậy không nhiều. Người đàn ông trung niên không trả lời, chỉ vung tay, một bàn cờ hiện ra trước mặt họ. Ba vị hãy cùng ta chơi một ván cờ. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn ba người. Ba vị Diêm Quân liếc nhau, rồi hóa thành ba luồng ánh sáng, chạy về ba hướng khác nhau. Người này lai lịch không rõ, lại mạnh mẽ bất thường. Ai dạy gì ở lại chơi cờ với hắn? Người đàn ông trung niên vung tay xuống bàn cờ. Các quân cờ đen trắng nhanh chóng tạo thành một thế cờ. Ba vị Diêm Quân cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Họ biến thành ba quân cờ trắng, rơi vào thế cờ. Trên bàn cờ, quân trắng vốn đã ở thế yếu. Người đàn ông trung niên liên tục đặt quân đen, nhanh chóng làm quân trắng rơi vào thế khó khăn hơn. Trong mắt ba vị Diêm Quân, họ như rơi vào trận đồ binh đao, lúc thì bị rồng ma phá hoại. Sức mạnh của họ biến mất không dấu vết. Chỉ cảm thấy vô cùng khó khăn, thật là khổ sở. Hơn nữa, người này chơi cờ thật gian lận, nói là cùng họ chơi cờ, nhưng lại không cho quân trắng có cơ hội đáp trả. Quân đen cứ thế đặt xuống, quân trắng dù có lợi thế đi trước cũng bị ăn sạch. Huống hồ, quân trắng vốn đã ở thế yếu, ba người vừa tức vừa lo, nhưng không thể phản kháng, chỉ trong một tách trà. Quân trắng bị ăn sạch, họ cảm thấy rõ ràng, nếu quân cờ của họ bị ăn, họ cũng sẽ mất mạng. May mắn thay, khi quân trắng sắp bị ăn hết, người đàn ông trung niên ném quân cờ trong tay. Bàn cờ biến mất, ba vị Diêm Quân rơi ra khỏi bàn cờ, vô cùng chật vật. Từ khi phong thần, họ đã hiếm khi gặp cảnh khốn đốn như vậy. Trước đây ta chơi cờ với Minh Linh Vương. Chúng ta có những quan điểm khác nhau về cách thắng cờ. Ta nghĩ rằng, để đối thủ mãi mãi không thể đi cờ là thắng, Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u minh, ánh mắt hướng về nhân gian. Khi gọi Minh Linh Vương, ông như đang nói về một người bạn cũ, hai người chắc chắn cùng cấp bậc. Ba vị Diêm Quân không khỏi nhìn theo ánh mắt của ông, thấy rằng khi Minh Nguyệt rút lui, trên trời lại xuất hiện một bóng tròn đen, bóng đen như một mặt trời đen, tối hơn cả bóng đêm. Dù treo lơ lửng trên trời vẫn rất rõ ràng, màu đen sâu thẳm bao phủ nhân gian. Như trước đây, người thường không thể nhìn thấy Minh Nguyệt, cũng không thể nhìn thấy mặt trời đen này. Nhưng vô số tu sĩ trên nhân gian cảm thấy sinh khí của họ bị hút cạn khi mặt trời đen xuất hiện. Một cảm giác chết chóc và tuyệt vọng vô cùng bao trùm tâm hồn họ. A Tỳ Địa Ngục, đó là mặt trời đen của A Tỳ Địa Ngục. Nó xuất hiện trên nhân gian. Chẳng lẽ, ba vị Diêm Quân nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Mặt trời đen di chuyển có nghĩa là A Tỳ Địa Ngục đã hoàn toàn bị luyện hóa. Và người có thể luyện hóa A Tỳ Địa Ngục chỉ có Minh Linh Vương. Họ nhìn lại Minh Nguyệt bị Tự Tại Vương Phật nâng lên cao, nhưng không cảm nhận được khí thế và uy lực của Vương Phật. Thay vào đó là một chút lúng túng. Đúng vậy, lúng túng. Tự Tại Vương Phật nâng Minh Nguyệt lên cao, như thể đã gỡ Minh Nguyệt xuống. Nhưng thực tế, điều này có nghĩa là ông ta bị Minh Nguyệt kéo lại. Phật môn thiếu mất một chiến lược mạnh mẽ nhất. Giờ đây ông chỉ có thể nhìn A Tỳ Địa Ngục chuyển thành mặt trời đen trên nhân gian. Trừ khi ông đạt đến cảnh giới của Tam Quan Đại Đế, mới có thể đồng thời nâng cả hai mặt trời và mặt trăng. Và tất cả điều này, có lẽ đều là kế hoạch của Minh Linh Vương. Người đàn ông trung niên khẽ thở dài. Cách Minh Linh Vương chiến thắng chính là luôn đi trước đối thủ một bước. Các vị thần nghe lệnh, 10 vạn hung thần nhập thế, các ngươi được chiếu bởi Hắc Nhật, tạm thời có thân thể không sinh không tử, hãy cố gắng tiêu diệt hung thần để đạt công huân. Khâu Bình vừa giết một quái vật, định đi về hướng thành Hoàng Miếu, bỗng nghe thấy một giọng nói hùng hồn, là Minh Linh Vương truyền lệnh, bảo họ cố gắng tiêu diệt những hung thần vào nhân gian. Những hung thần này theo sức mạnh khác nhau, tương ứng với công huân khác nhau. Theo lời Minh Linh Vương, chỉ cần đạt đủ công huân sẽ được thăng chức tương ứng. Quan trọng nhất là dưới ánh sáng của Hắc Nhật trên trời, dù bị giết cũng không chết. Giống như lần họ sử dụng Giang Sơn Khám Dư đồ tai của Tiểu Lươn dựng lên. Hắn là một kẻ mê quan trường, nhất là sau khi bị thôi phán quan ngược đãi, hắn càng muốn thăng chức. Nếu nhân cơ hội này thăng chức 1-2 cấp, ít nhất cũng sẽ ngang hàng với thôi phán quan. Lúc đó sẽ không còn ai bắt mình làm việc khổ cực nữa. Khâu Bình vô cùng hăng hái, lập tức thi triển thuật trơn trượt, rồi vận dụng đại thuật trơn trượt. Cơ thể hắn lướt qua không trung như ảo ảnh, sau nhiều lần lóe lên điên cuồng. Cuối cùng hắn cũng gặp một hung thần khác. Hung thần này to gấp 3 lần quái vật trước đó, khí tức khoảng chừng từ 7 đến 8 phẩm, hình dáng như một con hổ bị lột da, răng nanh nhọn hoắt lòi ra ngoài vì mất môi, nhìn vô cùng xấu xí và đáng sợ. Lúc này, nó đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà. Dù nó chỉ ngồi đó, thân hình đã cao hơn bức tường bao của ngôi nhà, máu và linh lực trên cơ thể sinh linh trong nhà. Đối với một hung thần đã hàng trăm năm không ăn máu thịt như nó, thật sự có sức hút chí mạng. Nó nhún chân sau, thân hình lao về phía trước, nhưng chỉ lao vào hư không. Ngôi nhà nhân gian rõ ràng ở trước mặt nó, nhưng như một ảo ảnh, không chạm vào được. Mèo con, đừng phí sức, ánh sáng Hắc Nhật đã chiếu rọi nơi đây, không còn là nhân gian. Cảnh nhân gian ngươi thấy nhưng không chạm được. Khâu Bình nhìn thấy cảnh này, bật cười nói, dù là 10 vạn hung thần vào nhân gian, nếu để chúng phá hoại, dù cuối cùng bị tiêu diệt, nhân loại cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Minh Linh Vương nếu không tính đến điều này, cũng không chọn nhân gian làm chiến trường. hung thần kia không biết có hiểu lời châm chọc của Khâu Bình không. Chỉ biết quay đầu lao về phía hắn. Ánh sáng hắc nhật trên trời không chỉ cho các vị thần thân thể không tử, còn làm tinh thần họ phấn khích. Còn những hung thần thì ngược lại, ánh sáng đen làm tâm trí họ rối loạn, gần như mất lý trí. Xì, Khâu Bình hít một hơi, không gian xung quanh thu lại, thân hình hắn xuất hiện sau lưng hung thần. Tiểu Lươn không biết mình có tài năng xuất sắc về không gian, chỉ trong vài ngày đã có thể điều khiển chính xác khoảng cách di chuyển. Nếu tin này lan ra, không biết bao nhiêu thiên tài sẽ xấu hổ. Khi hắn xuất hiện, vây cá lướt qua lưng hung thần, cơ thể đồng thời vận chuyển tam thức của Lươn, thân hình uốn éo, vẽ một đường rắn trong không trung. Khi hắn thu lại vây cá, vết thương trên lưng hung thần bỗng nổ tung, xương cốt bên trong cũng bị chém đứt theo. Hung thần chỉ kịp gầm lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống đất. Cuộc sống thật là cô đơn như tuyết. Khâu Bình không ai xung quanh, ngạo nghễ vác vây cá lên vai, càng khám phá thần thông về không gian, hắn càng cảm nhận được sự lợi hại. Với đại thuật trơn trượt, sức mạnh tổng thể của hắn đã tăng gấp đôi. Sau khi giết hung thần này, một tia sáng rơi lên đầu Khâu Bình, số trên phù văn biến thành lục. Hung thần hình hổ này mạnh hơn hung thần đầu tiên nhiều. Một lần cung cấp cho Khâu Bình 5 điểm công huân. Điều này càng làm Tiểu Lươn phấn khích, lượn lờ xung quanh huyện Trường Ninh. Nhưng tiếc thay, hung thần vào huyện Trường Ninh chỉ chưa đến 20. Dưới sự truy bắt của các thần linh và quỷ sai, nhanh chóng bị tiêu diệt. Các thần linh gần như gấp 10 lần hung thần, mỗi người đều có thân thể không tử. Thêm vào hơn ngàn lính tông cua và quỷ sai, những hung thần này thật sự xui xẻo. Dưới chiến thuật biển người này, dù sức mạnh vượt trội cũng bị hao mòn mà chết. Như Tiểu Lươn có thể tự mình giết 2 hung thần, đã được xem là công huân cao. Nhiều thần linh chia đều, thậm chí không được 1 điểm công huân. Lại đến muộn, Khâu Bình vừa đến mặt nước Phúc Hà, đã thấy một hung thần như dạ xoa bị hơn ngàn lính tôm cua chém thành thịt băm. Hà Bá cười tủm tỉm nhìn. Ở cấp bậc của ông, chút công huân không đủ để thăng chức, ông cũng không tranh giành với hậu bối. Hung thần dạ xoa chỉ đáng 1 điểm công huân, chia cho hơn ngàn lính tôm cua. Khâu Bình thấy mà xót xa cho hung thần này. Ô, được khá nhiều công huân nhỉ. Hà Bá nhìn 6 điểm công huân trên đầu Khâu Bình, có vẻ ngạc nhiên, còn lâu mới đủ, lần này cơ hội hiếm có, ta định đến phủ Thái An, có lẽ ở đó có nhiều hung thần hơn. Tiểu Lươn đã hơi đỏ mắt, cơ hội này hiếm có, không tranh thủ điểm số sao có thể làm Lươn lười, lần này có 10 vạn hung thần vào nhân gian, chỉ cần chạy nhiều, chắc chắn sẽ kiếm được thêm điểm. Vô ích thôi, phủ Thái An có nhiều hung thần, nhưng thần linh còn nhiều hơn, người đến đó cũng không giành được bao nhiêu. Hà Bá lắc đầu, Tiểu Lươn, vẫn còn trẻ, vậy, ngài có ý tưởng gì không? Tiểu Lươn hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy Hà Bá có vẻ biết điều gì đó. Hắn liền hỏi thăm dò, trên đời có một món ăn gọi là lươn chui đậu hũ. Ngươi đã ăn thử chưa? Hà Bá cười càng quỷ dị hơn, mặt Khâu Bình lập tức đơ ra. Hà Bá có phải cố ý không? Lươn chui đậu hũ ta chưa ăn, nhưng ta rất muốn thử món canh ba ba. Cách làm món lươn chui đậu hũ rất đặc biệt. Đặt lươn và đậu hũ vào nước lạnh, từ từ đun nóng. Khi nhiệt độ nước tăng, lươn sẽ theo bản năng chui vào đậu hũ mát hơn. Cuối cùng khi hoàn thành, hương vị lươn và đậu hũ hòa quyện, thật tuyệt vời. Những hung thần cũng tương tự, chúng bị thần linh truy đuổi, sẽ tìm nơi không bị hắc nhật chiếu rọi. Ngươi đoán là đâu? Hà Bá thuyết giảng hăng say. Tiểu Lươn dùng mình nghe. Hà Bá, ngài kể chuyện thì kể, đừng có nước miếng rơi vãi. Ta sợ quá, ở đâu vậy? Khâu Bình không hiểu những chuyện lằng nhằng giữa thần và Phật. Hắn bối rối hỏi, chùa chiền, nơi duy nhất không bị hắc nhật chiếu rọi, chỉ có các chùa chiền. Giờ đây các chùa chiền như đậu hũ trong nồi, dưới sự truy đuổi của thần linh, nhiều hung thần sẽ tập trung vào chùa chiền. Nếu ngươi dám, hãy đến chùa tiêu diệt hung thần, nhưng ở đó không có sự bảo vệ của hắc nhật, ngươi phải cẩn thận kẻo mất mạng. Cách chương.